Truyện cổ tích Việt Nam. Đâm hạt đậu. Ngày xưa, có 5 hạt đậu nhỏ sống chung với nhau trong vỏ đậu. Mỗi hạt đậu có một vẻ khác nhau như sống cùng nhau vì vỏ đậu đóng kín. Chúng còn quá nhỏ, không chịu nổi mặt trời, nên chúng ngủ suốt cả ngày. Nhưng vào ban đêm thì chúng nói chuyện với nhau và nghe nhạc xung quanh đó, đặc biệt là âm nhạc của mặt trăng. Khi trăng lưỡi liềm, nó cột những sợi dây bạc ống ánh thành dây đàn cho đến khi hết. Mặt trăng chơi đàn hạt và hát một vài bài hát hay cho mấy hạt đậu nghe. Vào lúc trăng tròn thì nó thường chơi trống. Những hạt đậu thức giấc và nghe mặt trăng chơi trống. Nhưng mỗi hạt đậu lại có một cảm nhận khác nhau khi mặt trăng chơi nhạc. Anh rất là thích tiếng trống. Bum bum bum. Anh yêu loại nhạc này. Em thì lại thích nhạc castanet, thật là êm dịu. Em thì thích cách mặt trăng chơi đàn hạt. Ôi thật là hay, âm điệu rất là du dương. Ôi, sao ở đây lại không được yên lặng cơ chứ? Hãy quên âm nhạc đi. Em chỉ thích ngủ thật là nhiều, sống như bình thường là được rồi. Hạt đậu thứ tư rất lười biếng. Nó chỉ thích ngủ suốt cả ngày thôi. Hạt đậu thứ năm là hạt đậu nhỏ nhất, cũng là hạt đậu khác biệt nhất trong 4 anh em còn lại. Em thì thích tất cả các thể loại âm nhạc, nhạc castanet, trống và cả đàn hạt nữa. Mỗi loại nhạc có một vẻ riêng và em thấy vui khi được nghe nhạc đó. Mỗi hạt đậu mỗi ngày một lớn lên. Chúng không nhận ra rằng chúng đã lớn. Và bây giờ vỏ đậu đã trở nên chật chội. Xích qua một bên đi, anh không còn chỗ trống nào nữa. Em cũng chật ních rồi đây, trong này ngột ngạt quá rồi. Vỏ đậu đã quá chật hẹp đối với chúng ta rồi. Đúng rồi, em không thể ngủ ở đây được nữa. Cho em một chút không gian đi. Em nhỏ nhất mà em còn cảm thấy khó cự quậy nữa đây nè. Các hạt đậu đang than phiền và bảo nhau di chuyển sang một bên, thì bỗng nhiên vỏ đậu nứt ra và một tia nắng chói chang chiếu vào. Ôi không, có ai đó đã bóc vỏ. Thật là kỳ cục, sao không cho em ngủ một giấc ngon lành vậy? Làm ơn đóng cái vỏ lại đi mà. Làm ơn đi, em cũng thể mở mắt ra được. Như vậy không thể được rồi, mẹ thiên nhiên đã mở vỏ ra đó. Ôi, cái vỏ tách ra rồi. Yeah, em vui quá. Sau một lúc, khi bắt đầu quen với ánh nắng mặt trời, chúng bắt đầu bàn luận. Anh nghĩ đây là cơ hội của chúng ta. Là cơ hội gì nào? Cơ hội để bước ra ngoài và nhìn thấy thế giới ngoài kia. Em có nghĩ đó là một ý kiến hay không? Anh nghĩ là thế giới bên ngoài có thể nguy hiểm cho chúng ta đó. Sao chúng ta lại phí thời gian ngồi đây nói chuyện về những gì có thể xảy ra chứ? Em muốn bước ra ngoài và nhìn thấy thế giới muôn màu. Em muốn tận hưởng thế giới bên ngoài vỏ đậu này đó các anh à. Em cứ làm những gì em thích. Anh chỉ muốn ngủ thêm một thời gian nữa mà thôi. Hãy coi đây là một cơ hội đi. Trời khỏi vỏ đậu là một ý kiến hay ư? Chúng ta ở đây đã quá lâu rồi, chúng ta không biết thế giới bên ngoài như thế nào cả. Giờ hãy đi và tận hưởng thời gian chúng ta được giải thoát khỏi cái vỏ đậu chật ních này đi. Sau khi bàn luận một lúc và quyết định bước ra khỏi cái hạt đậu, chúng xem đây là một cuộc phiêu lưu và thực hiện đó. Chúng lần lượt trượt ra khỏi vỏ đậu. Nếu lấy thân cây cho chắc vào nha. Không biết chúng ta sẽ rơi xuống đâu. Xem này. Có ai bắt được em hay không? Em hy vọng là sẽ tìm được một chỗ khác để ngủ ngon hơn. Các anh đâu rồi? Đừng bỏ em một mình đó. Ở đây trơn quá. Chúng đáp xuống trên một cái rãnh đất trên luống đậu. Chúng rất vui khi lần đầu tiên được khám phá thế giới. Tuyệt vời. Ở đây đúng thật là đẹp. Đúng rồi, em rất vui khi được ở đây. Thật là một quyết định sáng suốt khi rời khỏi cái vỏ. Em buồn ngủ lắm, tìm cho em một chỗ ngủ đi. Ôi nhìn kìa, chúng ta đã ở trên một cành cây, cách mặt đất khá xa đó. Trong khi bàn luận về thế giới bên ngoài mà chúng đang tận mắt chứng kiến, một cậu bé đi ngang và trông thấy chúng. À ha, những hạt đậu này trông có vẻ vừa với cây súng su của mình. Mình phải nhặt chúng luôn mới được. Cậu bé nhặt lần lượt các hạt đậu. Hạt đậu thứ nhất bay xa lên trên trời, tới nơi mà các hạt đậu khác không thể thấy được. Ôi, mình chết mất. Sau đó cậu bé bắn hạt đậu thứ hai, thứ ba và thứ tư bằng cái súng cao su. Ai đó làm ơn cứu tôi đi, tôi không biết mình sẽ xuống tới đâu nữa. Cậu bé này đưa tính mạng của chúng ta ra làm trò vui mà. Ước gì mình rơi xuống một nơi nào đó để mình được ngủ mà không có ai làm phiền nhỉ. Sau đó cậu bắn hạt đậu nhỏ nhất. Wow, mình đang bay lên mây như là bướm bướm vậy. Thôi định mệnh ơi, hãy đưa ta đến một nơi nào đó mà ta có thể có một cuộc sống tuyệt vời nhé. Hạt đậu bé nhất rơi xuống chỗ cạnh gờ cửa sổ. Ôi, mừng quá, mình đã được an toàn rồi. Khi cậu trông qua cửa sổ, cậu thấy một cô bé đang nằm trên giường. Cô bé không khỏe và ho liên tục. Mẹ cô bé đang kêu cô bé ăn chút gì đó. Con ăn chút súp này nhé con yêu, ăn vào con mới có sức để chống lại bệnh tật chứ. Con xin lỗi mẹ, con không muốn ăn gì nữa hết. Nếu như con không ăn thì làm sao mà khỏe mạnh lại được hả con yêu? Hạt đậu thấy người mẹ cố gắng cho cô gái nhỏ ăn chút gì đó, nhưng cô gái quá yếu không ăn nổi. Người mẹ trông rất lo lắng cho cô bé. Tối hôm đó, khi cô bé đang ngủ, thì người mẹ cầu nguyện cho cô bé. Con cầu xin hãy giúp con bé bình phục trở lại. Con bé không thể chịu đựng được hơn nữa rồi. Xin người hãy ban cho con bé sức khỏe tốt. Con cầu xin người cứu lấy con bé. Hạt đậu cũng cảm thấy buồn cho người mẹ và cô bé. Khuya hôm đó, hạt đậu vào phòng từ cửa sổ. Vì mặt trăng tròn trên bầu trời, cậu hát một bài hát với giai điệu của trống cho cô bé nghe. Bang bang bang, hãy lắng nghe tôi hát này. Bang bang bang, hãy lắng nghe tôi hát này. Ai đó? Mình nghe thấy tiếng gì đó? Ai đó? Là tôi đây, tôi ở đây, ngay trên cửa sổ nè. Cậu đang nói à? Tớ chưa từng nghe thấy hạt đậu nói bao giờ. Mình còn có thể hát nữa. Mình vừa hát cho cậu nghe giai điệu trống của mặt trăng đó. Tiếng trống của mặt trăng ư? Đúng rồi, mặt trăng chơi trống khi trăng tròn. Nhưng tớ có nghe thấy đâu. Cậu chắc phải là một hạt đậu đặc biệt. Tất cả mọi người trên trái đất đều đặc biệt, và mọi thứ đều ẩn chứa âm nhạc bên trong. Chỉ là chúng ta cần tập trung và lắng nghe nó. Ý cậu là gì? Tớ cũng có thể nghe giai điệu trống của mặt trăng ư? Có thật không? Trên trái đất này mọi thứ đều có thể đó bạn nhỏ à. À vậy hả? Mình có thể nghe tiếng trống. Không phải tớ đã nói là mọi thứ đều có thể hay sao? Không phải. Có một thứ là không thể đối với tớ. Là cái gì nào? Tớ không thể khỏi bệnh được. Ôi, đừng nói vậy chứ. Sẽ như thế nào nếu như tớ trở thành một thứ gì đó khác hạt đậu? Vậy nên bạn cũng sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Nhưng cậu chỉ là hạt đậu, sao có thể chữa lành ai đó khác? Tất nhiên là được rồi. Tớ tin vào cậu. Cậu có thể làm được mọi thứ. Nếu như tớ trở thành một thứ gì đó khác, cậu cũng sẽ tin rằng cậu sẽ khỏi bệnh chứ. Được rồi, tớ hứa. Sáng hôm sau khi cô bé thức giấc, cô nghĩ về câu chuyện với hạt đậu. Cô nhìn hạt đậu trên cửa sổ, nhưng hạt đậu không còn ở đó. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Sao mà một hạt đậu có thể nói chuyện? Cô bé bước đến cửa sổ, trông có vẻ tươi tắn mặt trời buổi sáng ở bên ngoài kia. Ở ngoài kia đẹp quá, Như hạt đậu đã nói, sao lại không tin mình sẽ khỏi bệnh chứ? Mình nghĩ là mình sẽ khỏe hơn. Hạt đậu nhỏ đang cố gắng hết sức để giữ lời hứa. Nó bước ra ngoài cửa sổ và cuộn mình trong bụi đất trong vài ngày. Sau đó khi mùa đông đến, bụi đất giúp hạt đậu tồn tại qua mùa tuyết rơi. Mỗi ngày cậu đều cố gắng để đạt được mục tiêu phía trước. Nếu như mình chịu đựng được tình trạng này trong vài ngày nữa, mình tin là sẽ đạt được mục tiêu mà mình muốn. Mình sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa. Hạt đậu nhỏ sống sót qua mùa đông bằng một ý chí mãnh liệt. Thời tiết thay đổi và hạt đậu nhỏ nảy mầm. Cậu đang chuyển mình thành một thân cây, đâm chồi và nở một vài bông hoa tuyệt đẹp. Một ngày kia, mẹ cô bé trông thấy cây đậu mọc lên bên ngoài cửa sổ. Nhìn kìa con yêu, có một cây đậu mọc lên bên cạnh cửa sổ. Ôi tuyệt vời! Nhưng sao nó có thể mọc ở đây? Cậu ấy đã giữ lời hứa đó mẹ à. Cậu ấy đã giữ lời. Cái gì chứ? Ai giữ lời hứa? Là hạt đậu. Hạt đậu đã nảy mầm. Bây giờ con tin là con có thể khỏe lại. Nếu mà hạt đậu có thể thay đổi cuộc sống của mình thì sao con lại không thể? Đúng rồi con gái. Tất nhiên là con sẽ sớm khỏe lại mà. Cô gái mỉm cười với cây đậu. Người mẹ biết ơn cây đậu và chăm sóc nó cẩn thận.